Kiếm đạo độc thân, chương 2140, chân thần kiếm tông thượng. Góc truyện audio.com, cửa mở, bốn người Lê Hiểu vào trước, Sở Mộ đứng ngoài chờ, chốc lát sau cửa lại mở, Lê Hiểu mang Sở Mộ đi vào, dẫn Sở Mộ vào trong rồi Lê Hiểu giới thiệu nam nhân trung niên để lại rúm râu đang đứng chờ. Các hạ, vị này là Vân Phong trưởng lão. Vân Phong trưởng lão có khí chất nho nhã. Mắt Vân Phong trưởng lão sáng rực hỏi. Các hạ, xin hỏi phó tông chủ đang ở đâu? Sở Mộ thản nhiên nói. Chết rồi, Vân Phong trưởng lão, Lê Hiểu trợn tròn mắt. Biểu tình ngạc nhiên, giật mình, không biết làm sao. Vân Phong trưởng lão phản ứng lại. Nói, xin các hạ đừng đùa. Ta không đùa, lúc gặp phó tông chủ của Quý Tông đã bị thương nặng gần chết. Sở Mộ nói, trước khi lâm chung hắn ủy thác kêu ta đưa kiếm tông linh ấn cho Vân Phong trưởng lão. Kiếm tông linh ấn, Sở Mộ lại thốt ra tin tức làm bọn họ giật nảy mình. Lê Hiểu, Vân Phong trưởng lão cảm giác đầu óc hỗn loạn. Kiếm tông linh ấn, phó tông chủ chết, một lúc sau Vân Phong trưởng lão cố gắng ép mình tỉnh táo lại. Phó tông chủ chết tuy khiến người bi thương khổ sở nhưng lúc trước phó tông chủ bị truy sát. Bị thương này nọ nên tin này không quá bất ngờ. Phó tông chủ chết đúng là đáng buồn nhưng quan trọng nhất là kiếm tông linh ấn không bị mất. Được ủy thác mang về. Vân Phong trưởng lão kích động hỏi. Chấm, các hạ, kiếm tông linh ấn đâu? Không phải Vân Phong trưởng lão máu lạnh. Sống chết của phó tông chủ không thể so sánh với kiếm tông linh ấn. Vì phó tông chủ chỉ đại biểu một người, kiếm tông linh ấn là truyền thừa của chân kiếm tông. Một loại tượng trưng, đại biểu tất cả mọi người. Bên nào nhẹ bên nào nặng nhìn qua là rõ. Với Vân Phong thì thậm chí mạng sống của gã cũng không bằng kiếm tông linh ấn. Sở Mộ lấy kiếm tông linh ấn ra. Kiếm tông linh ấn xuất hiện trong tay Sở Mộ chợt rung lên. Tỏa ánh sáng trắng ngà, Lê Hiểu, Vân Phong trưởng lão ngây ngốc nhìn đăm đăm kiếm tông linh ấn phát sáng. Trưởng lão, Lê Hiểu lắp bắp, kiếm tông linh ấn, phát sáng, màu trắng, Vân Phong cũng ngọng, ta biết, Sở Mộ đưa qua, không ngờ Vân Phong bản năng lùi ba bước, khi phản ứng lại liền quỳ xuống hét to. Trưởng lão Vân Phong bái kiến tông chủ. Lê Hiểu cũng phản ứng lại, thụt lùi mấy bước quỳ đằng sau Vân Phong trưởng lão, hét lớn hướng Sở Mộ. Đệ tử Lê Hiểu bái kiến tông chủ, Sở Mộ ngây người, hắn nhận ra suy nghĩ đoán đã thành sự thật, vì kiếm tông linh ấn tỏa sáng khiến hắn được nhận là tông chủ của chân kiếm tông. Hoặc nên nói kiếm tông linh ấn có công năng nhận chủ. Được nó thừa nhận là sẽ trở thành tông chủ chân kiếm tông. Có mùi ép uổng, Sở Mộ nhìn một đám người trước mặt quỳ xuống hô to, bái kiến tông chủ, mà không biết nên nói cái gì. Phản ứng đầu tiên là từ chối, vì Sở Mộ không phải người thâm lam thế giới. Hắn đến đây vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm thần điện đưa ra. Lý do thứ hai là Sở Mộ không muốn bỏ thời gian vào việc quản lý tông môn. Sở Mộ lại nghĩ hắn muốn tìm chỗ có thế giới chi linh. Bằng vào một mình hắn thì rất khó khăn, vì sức người có hạn, nhưng nếu có người khác giúp đỡ, đặc biệt là một thế lực trợ giúp thì sẽ nhanh hơn nhiều. Sở Mộ ngẫm nghĩ, đắn đo thiệt hơn, Sở Mộ nói, các người đứng lên trước đi, Vân Phong trưởng lão, chúng ta nói chuyện một lúc, những người khác lui ra, Sở Mộ và Vân Phong trưởng lão ở lại, Vân Phong trưởng lão cung kính nói với Sở Mộ. Xin tông chủ cứ nói, Sở Mộ biết đó là vì hắn khiến kiếm tông linh ấn tỏa ánh sáng trắng mới được kính trọng. Sở Mộ nói, giới thiệu kỹ về chân kiếm tông cho ta biết đi, Sở Mộ không dành về thế lực tông môn của thâm lam thế giới. Hầu như không biết chân kiếm tông là tông môn thế nào. Vân Phong trưởng lão kể tỉ mỉ, bẩm tông chủ, chân kiếm tông chúng ta lịch sử lâu đời. Tục truyền đã có lịch sử nhiều vạn năm, ban đầu là các lời truyền lại từng đời chân kiếm tông. Trước kia chân kiếm tông oách cỡ nào, Sở Mộ không nói chen vào, lặng lặng lắng nghe, theo Vân Phong trưởng lão nói thì lâu thật lâu trước kia. Không biết bao lâu, Chân Kiếm Tông có một cái tên khác, gọi là Chân Thần Kiếm Tông. Sở Mộ nghe cái tên này rất ngạc nhiên. Chân Thần Kiếm Tông, cái tên nghe oách hơn Chân Kiếm Tông nhiều. Sở Mộ nghe một tin khác khiến hắn rung động. Lúc trước gọi là Chân Thần Kiếm Tông vì người sáng lập Kiếm Tông là một kiếm thần. Kiếm thần, tồn tại chí cao vô thượng. Người sáng lập Chân Thần Kiếm Tông không ngờ là kiếm thần. Vân Phong trưởng lão nói, đây chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả không thể khảo chứng. Đúng vậy, bốn tinh vực lớn nhân tộc cường thịnh như thế mà nhiều năm chưa từng xuất hiện kiếm thần. Chắc Thâm Lam thế giới sẽ không có kiếm thần. Vậy giả thiết người sáng lập Chân Thần Kiếm Tông là một kiếm thần thì lịch sử Chân Thần Kiếm Tông rất lâu xa. Có thể ngược dòng đến trước lúc chúng thần chết. Không biết bắt đầu từ lúc nào Chân Thần Kiếm Tông thay tên thành Chân Kiếm Tông. Không còn huy hoàng ngày xưa. Bình bình, Chân Kiếm Tông bây giờ đã suy sụp. Chân Kiếm Tông là một tông môn chuyên tu kiếm. Không bao giờ đụng vào thuật pháp. Đây là tông quy, nên khi Chân Kiếm Tông chọn lựa đệ tử toàn tính theo thiên phù kiếm pháp. Không quan tâm thuật pháp như thế nào. Tu kiếm, tinh kiếm, thành kiếm, đây là tôn chỉ của Chân Kiếm Tông. Cho đến nay Chân Kiếm Tông từng xuất hiện tông chủ. Nhưng sau khi tông chủ chết đến nay đã mấy trăm năm dài không còn tông chủ xuất hiện. Bình thường chỉ có một vị phó tông chủ lo công việc kiếm tông. Vì từ trước Chân Kiếm Tông có câu nói chỉ khi nào khiến kiếm tông linh ấn xuất hiện phản ứng. Tỏa ánh sáng trắng ngà mới có tư cách trở thành tông chủ của Chân Kiếm Tông. Trong Chân Kiếm Tông từng có người đề nghị cải cách, kiếm tông không thể không có chủ, nhưng bị đoàn thái thượng trưởng lão bác bỏ. Lần này xảy ra phản loạn vì đoàn thái thượng trưởng lão quyết định người cầm kiếm tông linh ấn là có thể trở thành tông chủ đại lý. Ở trình độ nhất định có quyền hơn phó tông chủ, trước tiên trở thành tông chủ đại lý rồi sau đó rất có thể thành tông chủ. Cũng vì điều này mới gây ra nội loạn trong Chân Kiếm Tông. Đại trưởng lão Vân Tinh không thỏa mãn vị trí trưởng lão. Muốn làm tông chủ vậy bắt đầu từ tông chủ đại lý. Nên đã phát động phản loạn, hiểu rõ đầu đuôi vụ việc rồi Sở Mộ hỏi. Kiếm tông linh ấn chỉ là tượng trưng của tông chủ. Cách chương.